Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3787, Chư Thiên Đạo Lăng, bọn họ đã đi rồi, động tác thật là rất nhanh, lẽ nào đã tìm tới đạo tạng, tiên tộc Thủy Tổ vẫn ở nhìn kỹ Bất Hủ Sơn, nhận ra được hình ảnh thời khắc hắn cau mày, đối với đạo tạng hắn hiểu rõ không ít, rất quan trọng. Chính là trước cổ sử mạnh nhất tiên tàng, nếu là có thể được, quả thực được trước cổ sử truyền thừa. Năm đó đạo tộc Thủy Tổ, lấy tiên kinh cùng tiên môn, sáng lập biển sao, mở ra cổ lộ, mới có chư thiên biển sao rầm rộ. Đến tiên kinh liền có thể được nắm giữ tiên môn, này đạo tạng ai không muốn có. Hoàng tộc Thủy Tổ bình tĩnh mở miệng. Cổ chi nghe đồn, này tiên môn cùng tiên kinh, đều là tạo hóa hải một đầu khác lưu truyền tới bí bảo. Này tạo hóa ta hoàng tộc có thể muốn tranh một chuyến, huyết sắc cấm kỵ lộ tam đại bất hủ gia tộc. Lấy luân hồi một mạch kinh khủng nhất, tộc này Thủy Tổ mặc dù là lão đại ca đều không làm gì được. Có thể thấy được luân hồi Thủy Tổ trình độ kinh khủng. Rất khả năng cùng bất tử đạo quân là cùng một cấp bậc cường giả. Ha ha, năm đó đạo tộc là cỡ nào hưng thịnh, liền bọn họ đều không mở ra tạo hóa hải. Mặc dù là nắm giữ tiên môn cùng tiên kinh có thể làm sao? Cuối cùng con đường, chỉ có dựa vào bản thân mới có thể bước ra đi, chỉ có luân hồi Thủy Tổ vắng lặng. Hắn công tham tạo hóa. Độ mạnh là người đời vô pháp cân nhắc. Thế gian đã không có cái gì đồ vật có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn. Toàn bộ cửu tuyệt thiên động tĩnh đều không nhỏ. Đại nhân vật liên tiếp đi xa, rời đi cửu tuyệt thiên, đi tới chư thiên vạn giới. Thậm chí một ngày này, dị vực chi cửa màu đen sương mù ngập trời, tỏa ra từng trận khủng bố khí lưu. Này một tấm đóng chặt cổ xưa cửa lớn, bỗng nhiên mở ra, lộ ra ngang qua vũ trụ tinh không cuồn cuộn sương mù. Dị vực đi ra, đế lộ chiến run mạnh, huyền hoàng quần tộc không nghĩ tới. Dị vực dĩ nhiên vào lúc này đi ra, lẽ nào bọn họ mưu đồ mưu tạo hóa lớn như vậy? Lẽ nào dị vực nhiều năm như vậy tiến công huyền hoàng đại thế giới? Cùng hiện tại các đại quần tộc đi tới chỗ cần đến có trực tiếp liên quan hay sao? Lần này dị vực chưa từng quy mô lớn xuất binh, thanh thế cũng không nhỏ. Đi ra mỗi người đều là cường giả đỉnh cấp. Bọn họ nhìn đế lộ chiến, hồi tưởng lại mười mấy năm trước một trận chiến. Hồi tưởng lại năm đó huyết tổ cùng lực tổ chết đi hình ảnh. Đạo chủ đã chết, đáng buồn đáng tiếc. Ta rời bởi vì đạo chủ tổn thất nặng nề, hiện tại ngược lại tốt, người này chết đi nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng kìm nén một đám lửa, thủy chung phun không ra, huyền hoàng quần tộc tương lai sắp sửa tan thành mây khói. Tương lai cách cục, mặc dù là chúng ta dị vực, cũng muốn cẩn thận một chút, ha ha. Tìm được trước đạo tạng quan trọng, cho tới thiên đình. Chờ giải quyết đạo tạng ở đi giải quyết thiên đình. Bọn họ e ngại huyền hoàng chí cường giả. Chúng ta dị vực vũ trụ đặc thù. Có thể không e ngại hắn huyền hoàng quần tộc. Thiên đình, chúng ta cùng cái thế lực này dây dưa quá lâu. Nếu đạo chủ đã chết đi, hắn sáng lập thế lực cũng không có cần thiết ở truyền thừa. Dị vực vũ trụ cực kỳ khủng bố. Ở thượng cổ cổ sử, dị vực là khoảng cách huyền hoàng đại vũ trụ gần nhất biển sao. Cũng là dính huyền hoàng đại vũ trụ ánh sáng, dẫn đến dị vực vũ trụ cực kỳ biến thái. Mặc dù là lão đại ca giết hướng về dị vực, cũng sẽ tao ngộ dị vực vũ trụ máu tanh trấn áp. Cửu tuyệt thiên liên tiếp chấn động, rất nhiều quần tộc đều chạy tới tham gia trò vui. Lần này bất tử đạo quân thân tử không có ẩn giấu tung tích. Hắn biết một khi ẩn giấu, chẳng khác nào trêu chọc toàn bộ chư thiên biển sao. Thiên đạo giáo mặc dù là lại mạnh, ở bất tử đạo quân dưỡng thương thời khắc, bọn họ cũng không thể cùng người trong thiên hạ là địch. Bọn họ đây là muốn thiên đình phương hướng, Nam Thiên Môn đứng một nhóm cường giả, thập đại chí bảo treo lơ lửng ở Nam Thiên Môn nơi này. Tập hợp thập đại chí bảo, có thể phát huy ra xuất quỷ nhập thần sức mạnh, giám thiên ấn công hiệu gấp mấy lần bạo phát. Hiện tại có thể nói, nó có sức mạnh quản giáo toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Giám thiên ấn phát hiện, nơi bọn họ cần đến, tựa hồ là chư thiên vạn giới. Nhưng là chư thiên vạn giới đã bị chư thiên biển sao các đại quần tộc chiếm cứ. Việc này rất lớn, chúng ta không để ý tới đạo lăng xuất quan, lập tức lên đường đi tới chư thiên vạn giới. Khiếu Thiên, việc này vẫn cần ngươi đến dẫn dắt. Rốt cuộc bọn họ muốn tìm đồ vật là các ngươi đạo tộc tiên tàng. Ta trước tiên dẫn dắt một nhóm người đi tới, tạm thời không thể quy mô lớn điều động. May mà năm đó đem thông thiên tế đàn lưu lại, bằng không chúng ta chạy tới có thể phải hao phí thời gian rất lâu. Thiên đình một nhóm cường giả đỉnh cấp, chư thiên biển sao các đại quần tộc trên căn bản cũng giải. Nếu là bị phát hiện, rất có thể sẽ đưa tới hạo kiếp. Bất quá giả bác quân mang đến một ít đặc thù bảo vật, chính là bao bất nghĩa rèn luyện ra bí bảo, có thể che lại hơi thở của bọn họ. Chỉ có bất tử đạo quân loại này tồn tại mới có thể nhìn thấu bọn họ bản thể. Thời gian liền như vậy, một ngày tiếp một ngày đi qua. Bí phủ bên trong, đại đạo luôn âm vang vọng. Trong này ngồi xếp bằng một cái bóng, có thể nói cựu thiên sinh linh, có thể nói chư thiên đạo tôn. Khổng Tước trên mặt có kinh hỉ. Nàng phát hiện đạo lăng khí tức bắt đầu trở nên mạnh mẽ, đã vượt qua hắn đỉnh phong thời đại. Lẽ nào đạo lăng muốn bước vào đại đế cảnh giới? Mỗi một ngày đi qua, đạo lăng khí tức liền hừng hực một phần. Đại đạo khí tượng như vực sâu biển lớn. Trong lúc hắn hô hấp, bí phủ đều đang run rẩy. Thiên đình bên trên tinh vực đều ảm đạm xuống. Đạo lăng ở luyện hóa biển sao, cường thịnh bản thân, hắn hiện tại tu luyện hơi một tí đều cần mênh mông thần lực. May mà các đại quần tộc cường giả đều rời đi, bằng không động tĩnh này sẽ khiến cho không nhỏ động tĩnh. Chẳng lẽ muốn chuyển tỉnh rồi, đan đế đi vào, này bí phủ đều không che lấp được đạo lăng khí tức. Đã bắt đầu dạn nứt. Ngồi xếp bằng ở bên trong cái bóng, có thể nói tiên dương đang thiêu đốt. Đại đạo gợn sóng quá mức khủng bố, đều muốn chống ra vũ trụ này vòm trời. Ầm ầm ầm, thời khắc này, một trận lại một trận đạo âm đổ vang, xé ra vòm trời, nhật nguyệt tinh đấu đều đi theo lay động. Không thể tưởng tượng nổi một màn, đạo lăng thần du thượng bộ cổ sử, đoạt được đạo quả phản phổ bản thân. Này thông thiên triệt địa đạo âm vang lên ầm ầm, vườn quanh đạo lăng chập trùng. Sau lưng của hắn phóng ra một tấm lại một tấm thông thiên đại đạo đồ. Mỗi một tấm đạo đồ đều tràn ngập chư thiên uy thế. Đạo đồ bên trên ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ, phảng phất cúi nhìn chư thiên vô thượng tồn tại. Đây là cái gì? Đan đế chố mắt ngoác mồm, ni lão đại ca đệ tử đều bị kinh động. Đi tới nhìn tình cảnh này, nội tâm có khó mà tin nổi. Đây là một tôn lại một tôn đạo môn thủy tổ vậy cường giả diễn hóa ra đạo, hiện nay bị đạo lăng biến hóa ra, quả thực muốn rọi sáng chư thiên vạn vực. Tại sao có thể có mạnh như vậy đạo hạnh? Những năm này đạo lăng được cái gì? Lão đại ca đệ tử có chút khó mà tin nổi. Đã hiển hóa ra hơn 30 vị, đều là đạo tộc đạo tôn. bọn họ giáo hóa chúng sinh, truyền đạo thiên hạ. Đạo lăng xông qua một cái tiếp một cái thiên quan, hơn trăm năm thời gian, há có thể là sống uổng. Ầm ầm, bí phủ triệt để nổ tung, không chịu đựng được đạo lăng khí tức. Thời khắc này đạo lăng có thể nói chư thiên đạo tôn. Hắn lộ chân lông phụt lên ra khí lưu, xé ra đầy trời biển sao, khủng bố vô biên hình ảnh. Một tấm lại một tấm cổ xưa đạo đồ, bao trùm đại vũ trụ. Mỗi một cái đạo đồ đều ngồi xếp bằng một cái đáng sợ đạo tôn. Liền như vậy một tấm tiếp một tấm hiện ra, ta hoa mắt, bốn phía nghị luận người ngu tiết. Bọn họ kích động run, bọn họ nhìn thấy thiên đình người sáng lập, huyền hoàng quần tộc lĩnh quân cường giả. Đạo thiên đế dĩ nhiên ngồi xếp bằng ở đây ngông nghênh tu luyện. Thậm chí uy thế ngang qua vũ trụ biển sao. Làm 80 tấm đạo đồ ngang trời hiện ra thời khắc. Đạo lăng quả thực gánh vác 80 tôn đạo tôn. Hắn sừng sững ở trung tâm. Có thể nói chư thiên đạo tôn. Bệ nghệ vũ trụ biển sao. Đây là khủng bố ngập trời thể hiện. Dưới một bộ cổ sử gặp gỡ, đạo lăng đem lấy 9981 đạo tôn đồ, kéo dài đạo tộc huy hoàng, chinh phạt thiên hạ, vấn đỉnh chí cường. Hết chương.